Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, bảo an đến. Canh hai cầu thanh, cái gì? Long Tuyết Giao trợn tròn mắt, nàng ngơ ngác xem lấy Đường Tu bình tĩnh khuôn mặt, nhưng trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, bởi vì nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái kia 20 đại hán, dĩ nhiên là Đường Tu thủ hạ. Hắn rốt cuộc là người nào à? Long Tuyết Giao đối với Đường Tu lòng hiếu kỳ đã cất cao đến một cái cực cao tình trạng. Từ Long Chính Vũ đem nam sách tiểu trấn ngắm cảnh lầu Vương biệt thự đưa cho Đường Tu phía sau, nàng đối với Đường Tu liền sinh ra vài phần hiếu kỳ. Về sau tuy là ở chung không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp nhau, nàng đối với Đường Tu hiếu kỳ liền tăng vài phần. Nàng muốn biết Đường Tu thân phận, muốn biết Đường Tu tất cả. Đường Tu nói ra, bọn họ là người của ta, ta sẽ liền đem bọn họ mang đi. Chẳng qua, ta cần trở về thay quần áo khác. Hiện tại ta có thể đem bọn họ mang vào rồi không? Ấy, hảo hảo hảo, ngài xin mời. Long Tuyết Giao từ đang thư người tỉnh táo lại, vội vàng nói. Đường Tu gật đầu, đi tới cái kia 20 vị đại hán trước mặt, trầm nói rằng, các ngươi người muốn tìm chính là ta, theo ta tiến đến. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng lấy nam sách tiểu trấn bên trong đi tới. 20 danh tinh tráng đại hán xem qua Đường Tu ảnh chụp, lúc này cũng nhận ra Đường Tu thân phận, bọn họ không có ai hé răng, càng không có bất kỳ thì thầm với nhau, liền trầm mặc như vậy lấy, sắp hàng lấy đội ngũ chỉnh tề đi theo Đường Tu phía sau, hướng lấy nam sách tiểu trấn bên trong đi tới, tiến nhập biệt thự trong viện. Đường Tu xem lấy thật chỉnh tề hai đội người, bình tĩnh nói ra, ta là Đường Tu, tin tưởng các ngươi đã biết, ta tầng thứ hai đi trước Bách Yến Tửu Lâu. Có thể các ngươi chúng gian cũng có người từng thấy ta. Kể từ hôm nay, ta liền là lão bản của các ngươi. Ta yêu cầu duy nhất chính là phục tùng mệnh lệnh, ta mệnh lệnh cao hơn tất cả. Có thể làm được hay không? Phải, lão bản. 20 danh tinh tráng đại hán cùng kêu lên quát nói. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, ngày hôm nay buổi tối, ta cho các ngươi đón gió tẩy trần, về sau một đoạn thời gian rất dài, các ngươi sẽ ở lại tinh thành. Đương nhiên, ta không có thời gian quản lý các ngươi, ta sẽ đem các ngươi giao cho công ty ta tổng quản lý. Nàng toàn quyền phụ trách các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, các ngươi cũng muốn nghe an bài của nàng. Long chủ thực phủ, Đường Tu gọi điện thoại dự đặt bao phòng. Kết quả được cho biết không có gian phòng, Đường Tu bất đắc dĩ bên dưới, không thể làm gì khác hơn là cho Trần Chí Trung gọi điện thoại, làm cho hắn bang lấy dự định bao một cái phòng, người phân sang hèn, cấp minh xác. Đường Tu đối với loại kết quả này cũng không thèm để ý. Hắn nhìn chúng không phải là hiện tại, mà là về sau, đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phong thủy luôn lưu chuyển, tương lai nói không chừng mình tới Long Chủ thực phủ ăn. Bọn họ hội trở thành là một loại vinh hạnh đây. Đường Trần Chí Trung đem thuê chung phòng hào nói cho Đường Tu phía sau. Đường Tu liền làm cho 20 danh tinh tráng đại hán trước chạy tới. Hắn cần muốn tắm, thay quần áo khác, đồng thời còn muốn đem ngày hôm qua buổi tối phối chế hoàn thành bảo kiện phẩm. Cùng với phối phương mang thượng, buổi tối nhìn thấy Khang Hà, đem 20 danh tinh tráng đại hán cùng đồ đạc giao cho nàng. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, đường Đường Tu ly khai nam sách tiểu trấn đại môn, liền đã bị người cho nhìn chòng chọc thượng. Chẳng qua, Đường Tu cũng không có nhận thấy được, trực tiếp ngồi taxi đi tới Long Trù thực phủ, tiến nhập thuê chung phòng phía sau. Liền chứng kiến Khang Hạ vẻ mặt biểu tình cổ quái. Đường Tu nhìn một chút 20 danh ngồi ở trước bàn dài, dường như từng vị tượng đá một dạng tinh tráng đại hán. Lại nhìn một chút Khang Hạ biểu tình cổ quái, cười nhạt nói, làm sao, ta tìm người ngươi không hài lòng. Khang Hạ cười khổ nói, không phải bất mãn ý, mà là rất hài lòng. Lão bản, ta đã từng thấy qua trên thế giới tốt nhất bảo an đội viên. Hầu như toàn bộ đều là các quốc gia về hưu bộ đội đặc chủng. Có lấy cực cao quân sự rèn luyện hàng ngày, cũng có lấy rất mạnh từng binh sĩ năng lực tác chiến. Thậm chí, bọn họ có thể cho là bảo hộ hộ khách, ưỡn ngực nghênh tiếp tử vong. Nhưng là, những người đó cùng bọn họ 20 so với, dường như đều kém một chút. Đường Tu kinh ngạc nói, có như thế thái quá. Khang Hạ gật đầu nói ra, tuyệt đối có, ta quan sát qua bọn họ, chỉnh chỉnh 26 phút 30 giây, bọn họ ngồi ở chỗ này động chưa từng động tới, thậm chí, bọn họ ngay cả con mắt hầu như đều không nháy mắt. Nếu như không phải là tận mắt xem lấy bọn họ đi tới, ta đều muốn cho là bọn họ là người già. Đường Tu đảo qua 20 người, cười nhạt nói, chư vị. Tối nay là cho các ngươi đón gió tẩy trần, cũng là cho các ngươi nghỉ thời gian. Các ngươi không cần câu thúc, cũng không cần bảo trì lấy như vậy tính kỷ luật. Ta đã thấy rất nhiều Predator, bọn họ chiến trường thượng kỷ luật nghiêm minh, anh dũng giết địch, lúc nghỉ ngơi lại uống từng ngụm lớn rượu, miệng rộng ăn thịt, vui sướng lâm ly. 20 danh tinh tráng đại hán con mắt đồng thời sáng lên. Bọn họ nhìn nhau, sau tức thì trọng trọng gật đầu, đồng thời nhất tề đứng dậy, đối với Đường Tu ôm quyền nói ra, đa tạ lão bản. Đường Tu cười nói, Yên Nhi là ta đồ đệ, nàng đem các ngươi bồi dưỡng rất tốt, tương lai nếu như các ngươi tận trung cương vị công tác, đạt được ta thỏa mãn, có thể ta sẽ cho các ngươi đạp thượng một con đường khác. Một con đường khác. 20 danh đại hán thân thể chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt thần sắc, bọn họ đều là cô Yên Nhi thân thủ bồi dưỡng ra được. Đồng thời tại bọn họ 6-7 tuổi thời điểm liền đem bọn họ thu dưỡng. Ước chừng nuôi dưỡng bọn họ 20-30 năm, có thể nói, bọn họ là cô Yên Nhi thủ hạ tâm phúc. Đồng dạng, bọn họ cũng tin tưởng cô Yên Nhi tu tiên giả thân phận. Tu tiên, chậm rãi tu tiên đường, hề hề bi tráng được, bọn họ đều là như sắt thép hán tử, thuở nhỏ liền bị cô Yên Nhi dùng cực kỳ lãnh khốc thủ đoạn huấn luyện. Đồng thời hao tốn vô cùng giá thật lớn lệnh bọn họ lặn xuống quốc ngoại chiến loạn địa khu. Ở nơi này chém giết, ở nơi này sinh tồn, thậm chí, bọn họ còn bị cô Yên Nhi đợi cho mịt mờ trên đảo hoang. Liệp sát lợi hại hung thú, có thể nói, bọn họ là hai tay dính đầy máu tanh trưởng thành, sát lục đã sớm dung nhập vào bọn họ trong xương, bọn họ không sợ tử vong, không sợ cô độc, cũng không sợ đau buồn về sau, bọn họ cần kích thích, cần tình cảm mãnh liệt, cần dùng huyết tới chú tạo tương lai đường, tiên lộ, tuổi thọ của bọn hắn hội tăng. Bọn họ thế giới mở ra chương mới, bọn họ thậm chí hy vọng một ngày nào đó, có thể giống như cô Yên Nhi vậy ngự kiếm phi hành. Tung hoành tứ hải, tạ lão bản, 20 danh tinh tráng đại hán đẩy ra cái bàn, quỳ một gối xuống, ôm quyền chợt quát, cái kia thương thương có lực thanh âm, đinh tai nhức óc, mặc dù Khang Hạ kiến thức rộng rãi. Cũng bị trước mắt một màn này chấn động, trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy cũng không phải là 20 danh bảo an, mà là Đường Tu bồi dưỡng thiết huyết tư binh, sững sờ cái gì chứ, đi an bài rượu và thức ăn, Đường Tu xem lấy ngẩn người Khang Hiểu, cười lấy nói, Khang Hạ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói ra, hảo hảo hảo, ta đây phải đi an toàn, không đúng. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Cái này Long Trù thực phủ rượu ngon nhất đồ ăn. Hẳn rất nhanh sẽ đưa đi lên. Đường Tu cười nói. Tất cả ngồi đi. ngày hôm nay đừng ước thúc chính mình, thật tốt thả lỏng, thật tốt nhậu nhẹt. Qua ngày hôm nay, đại gia hỏa đều muốn bận rộn đứng lên, chỉnh chỉnh hai cái tiếng đồng hồ. Đường Tu cùng Khang Hạ Bồi lấy 20 vị buông ra cái bụng đại cật đại hát tinh tráng đại hán. Xem lấy bọn họ đem 40 bình liệt tửu uống cho hết. Nhưng chỉ là mặt mày hồng hào, căn bản liền không có men say. Tâm lý âm thầm thỏa mãn, có thể uống rượu đàn ông, đều là hảo hán tử. Chẳng qua, khi mọi người chuẩn bị ly khai Long Trù thực phủ, Khang Hạ tính tiền sau khi trở về, trên khuôn mặt thì có chút khó coi. Đường Tu hỏi thăm qua kết quả, mới biết bọn họ bữa cơm này, ước chừng ăn hết sấp xỉ 2 triệu. Bây giờ Thịnh Đường tập đoàn chính là thiếu tiền thời điểm. Mặc dù Khang Hạ đã thấy rất nhiều tiền tài, như trước cảm giác nhức nhối. Long Trù thực phủ đại môn phụ cận, Chu Thiên Cường mang lấy 4 gã sư huynh đệ, lẳng lặng quan sát lấy Long Trù thực phủ ra vào khách nhân. Mà tại bọn họ chu vi, còn có mấy 10 cái giấu giếm hung khí côn đồ, vị hôn thê bị đánh, cậu em vợ bị đánh. Cái này không thể nghi ngờ giống như là một cái tát hung hăng quất vào Chu Thiên Cường trên khuôn. Mặt lệnh hắn nộ không thể xá. Sư huynh, tiểu tử kia đi vào 2 cái canh giờ. Coi như bọn họ ăn chậm nữa, chỉ sợ cũng sắp kết thúc rồi. Các huynh đệ đều chuẩn bị kỹ càng. Một ngày tiểu tử kia xuất hiện, chúng ta liền lập tức là động thủ. Dám đánh chúng ta tương lai sư tẩu. Hắn thực sự là chán sống rồi. Một gã xấu xí trung niên lấy tay lục lọi lấy cằm âm chắc chắc nói. Chu Thiên Cường lạnh lùng nói ra, chúng ta coi như là muốn động thủ, cũng không có thể ở cái này Long Trù thực phủ đại môn khẩu. Phụ cận đây dòng người lượng rất đại, một ngày chúng ta ở chỗ này quần ẩu, nhất định sẽ gây nên hoảng loạn, nói không chừng cảnh sát cũng sẽ tìm thượng chúng ta. Hội như trước đi theo hắn, đến rồi ít người địa phương lại động thủ. Cái kia xấu xí trung niên gật đầu nói ra, đều nghe sư huynh an bài của ngươi. Ngược lại ngày hôm nay không phế bỏ tiểu tử kia, ta trở về đều ngủ không yên. Lúc này, Long Trù thực phủ trong cửa lớn, Đường Tu cùng Khang Hạ kề vai đi ra, ngươi không cùng bọn họ cùng đi. Đường Tu kinh ngạc xem lấy Khang Hạ. Cái kia 20 danh tinh tráng đại hán đã đi bãi đậu xe dưới đất, mà Khang Hạ lại đi theo hắn xuất hiện. Khang Hạ cười nói, lão bản không đi, ta làm sao dám đi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền nhàn nhạt nói ra, ngươi là có việc muốn hỏi ta đi. Nói đi, nếu như có thể, ta sẽ trả lời ngươi. Khang Hạ giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, lão bản chính là lão bản, ta cẩn thận nghĩ căn bản là không thể gạt được ngài. Kỳ thực ta chỉ muốn hỏi một việc, cái kia 20 bảo an, lão bản ngài là từ nơi nào tìm đến à? Bọn họ không sẽ là ngoại cảnh những thứ kia lính đánh thuê xuất thân chứ? Lúc ăn cơm, ta trong lúc vô tình phát hiện Trung Thiết Khuê cánh tay thượng có súng tổn thương, còn có vết đao. Trung Thiết Khuê, 20 danh tinh tráng đại hán đội trưởng, cũng là vóc người nhất to lớn, rượu lượng tốt nhất vị kia. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, càng không biết bọn họ đã từng, nhưng bọn họ là người mà ta tín nhiệm nhất bồi dưỡng ra thủ hạ, cho nên ta có thể tin tưởng bọn họ. Về sau bọn họ cùng theo ngươi, ngươi chẳng những phải đối đãi tử tế bọn họ, còn muốn đem bọn họ trở thành ở người ngươi tín nhiệm nhất. Tin tưởng ta, thực lực của bọn họ rất mạnh, đừng nói làm bảo an, dù cho làm cho bọn họ đi làm sát thủ, bọn họ cũng sẽ so với rất nhiều sát thủ yêu cầu. Khang Hạ kinh ngạc nói, ý của ngươi là, bọn họ đều là từng thấy máu người. Đường Tu nói ra, bọn họ chẳng những từng thấy máu, hơn nữa còn là từ huyết hải trong thi sơn bò ra nhân vật hung ác. Ta có thể khẳng định, bọn họ sát nhân ít nhất cái kia trên tay đều sẽ không thấp hơn cân nhắc 10 cái mạng người. Được rồi, ta nói cho ngươi biết những lời này, ngươi chính mình tâm lý nhớ kỹ là được, nghìn vạn lần không có thể truyền đi. Bọn họ, Khang Hạ dù sao cũng là chính kinh 800 người, làm ăn, nhất thời bị Đường Tu lời nói dọa sợ. Đường Tu nói ra, Khang Hạ, ngươi không cần để ý quá khứ của bọn họ, chỉ cần nhớ kỹ bọn họ bây giờ là bảo an, là ngươi thủ hạ tâm phúc là được rồi. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.